Tính đạm như cúc, chương 20, hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một hồi tranh cãi, ta đành dâng hiến toàn bộ hơn 100 cửa tiệm dưới tên mình cho hoàng thất để làm cống nạp. Như vậy mới miễn cưỡng chuộc lại được mạng sống. Ra khỏi cung Từ Ninh, ta rốt cuộc cũng gặp được Thành Nguyệt. Lúc này, nàng đội mũ phượng hoàng bằng ngọc bích, khoác áo khoác long bào thêu hoa vàng, trông thật lộng lẫy quý phái. Nghe nói, nàng đã được tân đế phong làm công chúa hộ quốc, không còn giống như tiểu thư khuê môn ngày xưa, Cố Cẩn Ngạn CSX thảm như vậy. Nhà đầu này cũng chỉ khóc vài giọt nước mắt mèo, sau đó không bao giờ nhắc đến nữa. Lúc này nhìn thấy ta, nàng như con bê con nô đùa, lao vào lòng ta. Mẫu thân, hoàng đế ca ca đã cho phép con đi theo quân đội giám sát. Ngày mai, con sẽ đi du ngoạn Bắc Mạc, mở mang tầm nhìn, nếu không, mẫu thân cũng đi theo con nhé. Nữ nhi đã lớn rồi, cũng biết dẫn mẹ già đi giải khuây. Ta nhìn vóc dáng cao ráo của nàng hiện tại, không khỏi bồi hồi xúc động. Nhớ lại những ngày ở hầu phủ, chỉ biết loay hoay tiền bạc, nuôi dạy con cái, hoặc cãi cọ với hai thiếp thất. Nếu không phải vậy, cuộc sống này sẽ khó khăn đến mức nào? Hầu hết thời gian ở kinh thành Kim Lăng này, ta đều bị giam cầm trong một góc nhỏ của hầu phủ. Giờ đây có thể đi ra ngoài dạo chơi, ngắm cảnh, đã may mắn hơn bao nhiêu so với những linh hồn cô đơn chỉ có thể chôn vùi dưới lòng đất. Nghĩ đến đây, ta không khỏi lo lắng, lại có chút chua xót, trong lòng càng thêm thở dài. Cũng may, ta còn chôn 200 thỏi vàng dưới nhà thuốc. Nguyệt Nhi, nhân lúc trời tối gió thổi, không ai bên cạnh, hay là chúng ta đào 2 thỏi trước mang theo, coi như tiền lộ phí nhé. Vâng, triều đại mới, trăm công nghìn việc phải xây dựng lại. Nhưng thỉnh thoảng ta vẫn nhớ đến Tiết Dung Du. Trước khi lên đường, ta đích thân dẫn dắt gia đình Tiết Dung Du đến vách núi đó tìm kiếm trong nhiều ngày, nhưng không tìm thấy thi hài của người đó. Sau nhiều ngày lưu lại, trước khi đi, ta đã lập mộ chôn di vật cho hắn. Mùa thu vàng rực rỡ nơi biên giới, tiếng kèn vang vọng khắp trời. Mùa thu này, ta theo chân Thành Nguyệt, do cận vệ của nàng dẫn đường, đã đi khắp nơi từ Nam chí Bắc. Trên con đường này, ta đã nhìn thấy những cơn gió cát phương Bắc, khói bụi mịt mù trên sa mạc, cũng đã chạy qua những cồn cát mênh mông vô tận, ngắm nhìn những đàn bò cừu tung tăng trong gió, và hoàng hôn nhuộm đỏ rực rỡ. So sánh hai nơi, nửa đầu cuộc đời bị giam cầm trong hầu phủ của ta thật tẻ nhạt đến mức không đáng nhắc đến. Ngay cả thành Kim Lăng đắt đỏ tấc đất tấc vàng cũng sôi động đến mức ồn ào náo nhiệt. Nghĩ đi nghĩ lệ, ta đưa ra một quyết định, có lẽ nên mở cửa hàng ra ngoài Kim Lăng. Với sự giúp đỡ của Thành Nguyệt, ta vẫn có thể tuyển dụng một số nữ tử nghèo. Trong nửa đời sau, ta cũng có thể dạy họ kinh doanh y thuật, tự lực tự cường, như vậy mới có thể an tâm. Sau khi trở về từ chuyến du hành Bắc Mạc, ta đến thăm Tiết gia trước tiên. Sau khi thăm hỏi, ta lại lén để lại hàng chục thỏi vàng, cộng thêm tiền trợ cấp của triều đình, gia đình hắn hẳn sẽ sung túc đến già. Cách mộ chôn di vật của Tiết Dung Du không xa là lăng mộ của Ôn Nương và Kiều Nương. Sau khi hầu phủ bị xét nhà, hai nữ tử đáng thương này không có nơi chôn cất, chỉ sợ các nàng lưu lạc tha phương, trở thành cô hồn lang thang, nên ta đã rời mộ của hai người đến đây. Chỉ thấy núi xanh mờ mịt, nước trắng mênh mông, cảnh sắc này chính là mùa thu ở Giang Nam đã hết. Cỏ mùa hè vẫn chưa tàn, giống như những lần trước, ta thay trái cây tươi mới lên cúng, lại tự tay nhổ cỏ cho ba ngôi mộ, dọn dẹp sạch sẽ cả vùng đất vàng rộng vài mét vuông xung quanh. Có lẽ là do tuổi đã cao, làm xong tất cả những việc này, ta bỗng choáng váng ù tai, nghi ngờ có người gọi mình. Ta quay lại nhìn, chỉ thấy hoa lá sau lưng rung động, lờ mờ, có một vạt áo trắng thoáng qua. Cách chương.